Tiên tử xin tự trọng. Chương 725, con đường ma thần. Góc truyện audio.com. Tần Dịch cũng không có ý định tới gần. Hắn lại không biết Nhạc Tịch là Hy Nguyệt. Trong lòng hắn Nhạc Tịch chỉ là một nữ tu đại hoang càn nguyên hậu kỳ đến viên mãn. Bên kia vô tướng chi chiến uy thế rõ ràng như thế. Nhạc Tịch lại không phải kẻ ngốc, làm sao có thể chạy tới đó. Hơn phân nửa là tại khu vực khác mới đúng. Bên trong Côn Luân hư này mênh mông không biết giới hạn. Khắp nơi đều là địa phương đáng giá tìm tòi. Có người muốn lôi chủng, có người muốn thần thông. Bổn ý của mình là tới tìm Thiên Phách Huyền Nhưỡng. Nếu như có mạng cứt chó lại xem một chút có cơ hội ngấp nghé cửa hay không. Nhu cầu của mọi người bất đồng. Có trời mới biết Nhạc Tịch là tới tìm cái gì đây. Dù sao các vô tướng tranh đấu hẳn là cửa. Tần Dịch có thể cảm nhận được hướng kia là cửa. Nếu như vô tướng đang đoạt cửa, Tần Dịch lập tức liền dập tắt ý nghĩ của mình. Quyết đoán hướng bên phải mà đi. Thay chó tìm kiếm phong thần chi bia. Từ trong tay vô tướng đoạt cửa. Tỉnh tỉnh, cảm thụ trung tâm giao chiến xa xôi lan giao uy năng mãnh liệt. Tựa như một phàm nhân lẻ loi trơ trọi mà đối mặt núi lửa bộc phát. Đầu óc có hố mới đi qua đưa. Lần này vào Côn Luân hư, tình huống vô cùng ngoài dự liệu, nếu như ngay cả thần tính chó muốn đều tìm không thấy. Vậy liền gọi là không thu hoạch được gì, đi một chuyến uổng công, vị trí của phong thần chi bia cách vô tướng chi chiến bên kia chỉ có mấy ngàn dặm. Coi như là một khu nguy hiểm, vô tướng chi chiến tùy tiện một bước chính là vạn dặm. Tùy thời có thể đánh đến bên này. Tần Dịch bảo trì ẩn thân thuật không dám có chút buông lỏng. Một đường tiềm hành, xa xa đã nhìn thấy bia cực lớn. So với bia Tuyên Khắc Thần Thông Đại Đạo còn lớn hơn vô số lần. Một tòa bia quả thật chính là một ngọn núi. Có thể tưởng tượng bia hoàn chỉnh phía trên lớn đến bao nhiêu. Trên bia phát ra khí tức, cũng cùng rừng bia tiên thiên lúc trước bất đồng. Rừng bia kia là Tuyên Khắc tiên thiên chi tác. Mà bia này có trấn áp chi ý vô cùng rõ ràng. Giam cầm, phong tỏa, trấn áp, đánh nát, nếu như nói rừng bia tiên thiên là thả ra, bia này chính là bắt lại, hai cực của thiên đạo, giống như là một bên dạy ngươi công phu, nếu như phát hiện ngươi dùng để làm sằng làm bậy, lại đem ngươi bắt lại, ý tứ không sai biệt lắm, Tần Dịch có thể cảm thụ, bên trong trấn rất nhiều thứ, tham lam, hung bạo, khát máu, lừa gạt, ngạo mạn, sắc dục, vân vân và vân vân. Nếu như mỗi một loại cụ hiện ra, đều là một loại hung hồn a, chó chính là một trong số đó. Bất quá nơi đây trấn không phải lực lượng cùng linh hồn. Chẳng qua là một sợi thân tính, thiếu sợi thân tính này. Vậy liền chỉ là hung hồn bình thường, đã không còn đặc tính có mặt khắp nơi. Chó truyền niệm. Không hoàn chỉnh, Tần Dịch nói, bị đánh tan, đúng, hơn nữa nơi đây chỉ có một tia. Chó nói, mặc kệ, ngao, ngao cái giám, Tần Dịch lập tức xách cái nó. Không sợ cạm bẫy, chó ở trên không trung vùng vẫy hai cái. Vô lực thở dài, được rồi, chẳng lẽ đứng nhìn, Tần Dịch thấp giọng nói. Trước tiên quan sát một chút, cho dù muốn làm, cũng phải làm chút khảo thí. Không thể mù quáng ngao, âu âu âu, lại nói nếu như chỉ có một tia, đối với ngươi có bao nhiêu tác dụng, có thể mượn tia thần tính này làm dẫn dắt, tự mình khôi phục hoàn chỉnh không? Không rõ ràng lắm, trước kia cũng không có trải qua, dù sao cũng phải thử mới biết được, chó có chút chứng đau, chủ thể có lẽ ở trên trời rồi, mẹ kiếp cũng may kiến mộc không có bị bắt đi. Nếu không bọn hắn nói không chừng có thể chế tạo ra một đám ma thần. Đem ta đều thay thế. Tần Dịch trong lòng khẽ giật mình. Còn có thể như vậy. Đương nhiên, chó nói, ngươi có nhớ hay không? Thời điểm mới gặp ta, ta từng lừa dối ngươi. Có thể giúp ngươi bất tử bất diệt. Tần Dịch nói, ngươi ý tứ này, chẳng lẽ lúc trước không phải lừa dối? 50, 50 a, nhân loại xác thực có thể thành tựu ma thần. Nếu như có đủ pháp môn tương quan, hấp thu thần tính, nói không chừng thật sự có thể chứng bất diệt chi thân. Hơn nữa ta chỉ có thể hấp thu thần tính vốn thuộc về ta. nhân loại ngược lại có thể kiêm dung đồng thời tích trữ. Nói không chừng thật sự là con đường thái thanh, mặc dù không ai chứng minh qua, nhưng phân tích khả năng thành sự vẫn là có đấy. Chó nói, chẳng qua là khi đó ta căn bản không nghĩ tới ngươi có thể đi vào Côn Luân. Cho nên cũng coi như lừa dối A Tần Dịch trong lòng trải vuốt một lần. Bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, thượng cổ vu pháp, thành tựu ma thần, vu, thần, tông, tả kinh thiên ý đồ triệu hoán hung hồn, tuyệt đối không phải chỉ là làm một triệu hoán thú cường lực như trước kia cho rằng. Đó không phải là truy cầu của một vị vô tướng, tỷ suất giá thành quả cũng có vấn đề, bọn hắn làm mệt mỏi như vậy, chỉ vì có thêm một triệu hoán thú, tả kinh thiên truy cầu. Hẳn là con đường ma thần chứng đạo này, trong lòng đang nghĩ như vậy, phía trước liền từ từ xuất hiện một đạo thân ảnh huyết sắc. Cũng không biết từ nơi nào đến, nháy mắt liền tới, tả kinh thiên, hắn quả nhiên đã đến, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn cửa đấy. Con đường chứng đạo của mọi người hoàn toàn trái ngược, tả kinh thiên có lẽ biết rõ vật này tồn tại, lại từ đầu tới đuôi đều đối với cửa không có hứng thú. Bên kia vô tướng chi chiến, hắn ngay cả nhìn cũng không có đi nhìn, trái lại, tất cả vô tướng đều đang làm chuyện khác, không có ai quấy rầy hành động của hắn rồi. Tần Dịch cung chó đồng thời đình chỉ truyền niệm, lặng yên nhìn xem biến cố bên kia, bên cạnh tả kinh thiên đi theo một hung thú thân người đầu hổ. Sau lưng mọc lên hai cánh, răng nanh dữ tợn, hung ác tuyệt lệ. Rất quen mặt, từng ở trước ngực Tần Dịch đập qua một trường, khơi dậy Trình Trình giận dữ biến thân, bị Trình Trình đập về phong ấn. Cùng kỳ, giống như đã là chuyện rất xa xôi, không nghĩ tới tất cả mọi người đã quên địa phương kia. Tả Kinh Thiên rõ ràng lại trở về làm xong trận triệu hoán này. Con cùng kỳ này trước mắt là Càn Nguyên Sơ Kỳ, cũng là tầng cấp thông thường triệu hoán ra. Nhìn thấy bia, cùng kỳ hé ra miệng lớn như bồn máu, đại hỉ cuồng tiếu, thần tính, lúc này cầu thiên địa nối liền, thông qua nơi đây liền có thể hấp thu thượng giới chi bia. Tả kinh thiên rất nho nhã hiền hòa, vậy liền chúc mừng rồi, cùng kỳ cười nói, đợi ngày bổn tọa thành công, không thể thiếu chỗ tốt cho vu thần tông ngươi. Tả kinh thiên vẫn như cũ cười rất hòa ái, đa tạ. Cùng kỳ cũng không có lại cùng tả kinh thiên nhiều lời. Rất nhanh vươn tay chạm đến bia, có từng tia huyết lệ ở không trung đan vào, tạo thành một chữ khắc vô cùng huyền ảo. Thiên quang đại thịnh, phảng phất trên trời có thứ gì đáp xuống, cùng chữ khắc này hợp làm một thể. Chữ khắc xoay tròn, chậm rãi khắc vào mi tâm cùng kỳ, dường như là sắp sửa hoàn thành, nhưng cùng kỳ thần sắc bỗng nhiên đại biến. Phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ, bàn tay của tả kinh thiên đang lặng lẽ ngưng một pháp ấn. Còn không có đợi phóng ra, thấy dị trạng này thần sắc cũng thay đổi rồi. Thiên quang vặn vẹo, chữ khắc thác loạn, một khát máu chi ấn vậy mà biến thành liên hòa tinh lọc. Cùng kỳ ôm chán phẫn nộ mà gào rú. Trúng kế, đây là cạm bẫy, tả kinh thiên có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một hồi. Không nói gì, cùng kỳ tức giận nói. Nhanh cứu ta, vô tướng chi năng của ngươi. Tốt, tả kinh thiên bỗng nhiên ra tay. Một chưởng khắc vào đầu cùng kỳ. Tiếng gào rú thống khổ bỗng nhiên ngừng. Có huyết sắc nhìn không thấy từ trên người cùng kỳ từ từ hội tụ đến lòng bàn tay tả kinh thiên. Kể cả một ấn ký chữ khắc thu nhỏ. Ngươi, cùng kỳ thấp giọng nói. Thì ra ngươi là ý đồ dùng ta làm cầu. Cướp đoạt thần tính, thành tựu ma thần, tả kinh thiên thản nhiên nói. Nếu không một xúc sinh như ngươi, cũng có thể ở trước mặt bổn tọa hô to gọi nhỏ. Cùng kỳ nghẹn lời, lại giận tím mặt nói. Thần tính này là giả đấy. Ngươi giết ta có tác dụng gì? Tả kinh thiên thở dài. Đây không phải giả, chẳng qua là bộ phận cùng trời tương thông thác loạn rồi. Ngươi vẫn như cũ hấp thu một tia của tòa bia này. Đáng tiếc phía trên dẫn dắt mà đến ngược lại là tinh lọc chi văn. Không có việc gì, bổn tọa rất có kiên nhẫn, có thể được một tia tính toán một tia, trên trời sau này lại lấy. Ta chính là bất diệt chi hồn, cuối cùng có một ngày sẽ trở về tìm ngươi báo thù. A, à, thú bị vây khốn trong lòng, tự cho là đúng, bổn tọa, chờ ngươi, Tả Kình Thiên rút trường, cùng kỳ, phanh, một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành sương mù huyết sắc, biến mất ở chân trời. Tả Kình Thiên cúi đầu nhìn bàn tay sạch sẽ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi mới phảng phất lẩm bẩm nói, loại thiên quang thác loạn này, chẳng qua là bố trí duy nhất một lần, cùng kỳ đã ăn một lần, người thứ hai liền có thể dùng bình thường rồi. Tần Dịch trong lòng lộp bộp, lời này có ý gì? Chợt nghe Tả Kình Thiên thở dài, thần tính nơi đây, đều yên tĩnh bình ổn, chỉ có tham lam chi tính phập phồng, là vừa mới có dẫn dắt gây nên. Thao Thiết, bổn tọa biết rõ ngươi ở phụ cận, vẫn là xuất hiện đi. Cách chương.